Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 ngầm tình bắt đầu. Hôn thật lâu, hôn đến sắp đem chính mình tim đập ra ngực song khang. Sở Thiên Miểu đẩy ra Nhậm Viêm há mồm thở dốc, nàng mặt lại thiêu lại năng, lỗ tai cũng giống ở bốc hỏa. Nàng dương mắt xem hắn, hắn hô hấp cũng là biến nhanh. Nhìn về phía nàng đáy mắt mờ mịt tình quy dê dục yêu. Bị hắn như vậy ánh mắt một nhìn chằm chằm, trên mặt nàng càng thêm năng, tim đập càng thêm mau, hô hấp cũng càng thêm loạn. Nàng không dám nhiều nhìn hắn, rũ xuống mắt, hắn điểm một chút chân. Nàng ngồi ở hắn thân sen thượng, bị hắn điểm đến run lên, đáp ở hắn trên vai thủ hạ ý thức mà ôm lên cổ hắn. Mí mắt cũng bị điểm đến nâng lên, không thể không nhìn về phía hắn. Hắn vọng tiến nàng trong ánh mắt, thanh âm bị hầm đến phát ách, hỏi nàng có thể cùng ta ở bên nhau sao? Ân cuối cùng một chữ âm cuối dơ lên, giống phó thanh âm xuân chun rực dường như, lưu đến người tô tâm tô phổi. Không cần, nàng lại rất có chí khí, một ngụm không rớt. Hắn nhìn nàng 2 giây, không nói 2 lời lại thân xuống dưới. Lúc này hôn cùng vừa mới kích cuồng bất đồng, lần này hắn hôn đến triền miên trần trọc, hàm chứa nàng đầu lưỡi ôn nhu mà mút săn, lại hàm chứa nàng môi hơi hơi dùng sức cắn, nàng bị hắn cắn đến hồn đều tan. Hắn buông ra nàng, xem tiến nàng trong ánh mắt, hỏi lại có thể cùng ta ở bên nhau sao? Nàng thật bội phục ý chí của mình lực. Hôn cũng chưa, nhưng nàng còn biết trả lời hắn khi muốn nói, không cần. Hắn nhìn nàng, chọn một bên khóe miệng, bỗng dưng lại đối với nàng thân đi xuống, lúc này là cái lâu dài đến có thể hóa rớt người xương cốt hôn. Hắn dùng đầu lưỡi đem nàng rảo đến long trời lở đất bay lên thiên đường. Thở dốc hoàn hồn khi, nàng nghe được hắn lại hỏi, hiện tại đâu? Muốn hay không cùng ta ở bên nhau, thanh âm tính XC cảm đến quả thực phạm quy. Thấp thấp oa oa, có thể làm người trước tiên bài chứng. Nàng rũ xuống mắt, nhìn hắn ngực xong trước một viên cúc áo. Kia cúc áo mở ra, bên trong là chất lượng tốt ngực xong đại cơ. Chất lượng tốt ngực xong cơ phía dưới, là đỉnh cấp cơ bụng. Ngực thình thịch mà nhảy, tâm thất huyết giống muốn hướng mũi quản vận chuyển. Nàng nhớ tới Tần Khiêm Vũ nói cho hắn kia 2 điểm hắn đối với ngươi hảo sao hảo vô cùng. Trên đời này hẳn là tìm không thấy so với hắn đối nàng càng tốt nam nhân. Ngươi còn thích hắn sao a? Một chút đều không thích. Đương nhiên nàng là đang lừa quỷ. Cho nên nàng hút hút cái mũi. Rũ mắt đáp thanh, muốn, nàng vừa mới cũng cự tuyệt hắn 2 lần. Hình thức có lợi là báo hắn cự tuyệt nàng thù. Nàng hiện tại tâm lý thoải mái, cho nên vậy muốn đi, hắn lại điểm nàng một chút, điểm đến nàng lại lần nữa dương mắt hướng hắn xê monster. Hắn nhếch lên khóe miệng, nhìn nàng, ánh mắt thật sâu, cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn nàng cười. Hắn đáy mắt là xưa nay chưa từng có ôn nhu, nàng bị hắn không chút nào che giấu ánh mắt xem đến cả người xen không được tự nhiên, trên mặt liên tục nóng lên. Ngực đập bịch bịch, nàng cảm thấy chính mình ở trong mắt hắn không chỗ nào che giấu dường như. Tâm sự đều phải cho hắn nhìn nhảy ra tới. Nàng giơ tay đi che hắn đôi mắt không được nhìn, hắn kéo xuống tay nàng đặt ở môi trước khẽ hôn. Hôn xong bắt đầu cắn nàng đầu ngón tay nhi. Nàng bị hắn làm cho cột sống đều đi theo đầu ngón tay cùng nhau tê dại. Nàng đầu quả tim phát run mà tưởng. Hắn như thế nào như vậy sẽ sao sao quy dê a? Cái này hư lão nam nhân. Hắn tùng tay nàng, giơ tay đi niết nàng cằm, dụ yêu hống mà nói kêu ta học trưởng. Nàng nhìn hắn, hàm răng cắn tại hạ trên môi, hắn ánh mắt rằng co ở nàng môi răng thượng, thanh âm lại ếch một lần, ngoan, kêu cho ta nghe, hảo sao, học trưởng. Nàng nhỏ giọng kêu một tiếng, hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng lỗ tai hạ là hắn ngực song thang, phía dưới kia trái tim nhảy đến một chút không thể so nàng Germany nguyên lai hắn ngực song. Khang bên trong cũng ở sét đánh bồn chồn, nàng ngửa đầu hướng về phía trước xem, nhìn đến hắn khóe miệng nhếch lên tới, một bộ thực thỏa mãn độ cung, sách, khó khăn hống lão nam nhân. Một câu học trưởng đem hắn mỹ thành như vậy. Sở Thiên Miểu ngồi ở Nhậm Viêm trên đùi, dựa vào hắn ngực song trước, nỗ lực sửa sang lại hô hấp cùng tim đập. Một lát sau nàng tim đập rốt cuộc chậm lại, mặt cũng không như vậy thiêu, hô hấp cũng trở nên vững vàng. Nàng từ Nhậm Viêm ngực song trước mồm đứng dậy xen, nhìn hắn hỏi, cái này định tăng hạng mục, ngươi có phải hay không cho ta làm việc thiên tư? Hắn nhìn nàng nhướng mày. Hỏi lại, ngươi cảm thấy ta nơi nào cho ngươi làm việc thiên tư, đổi thành là bộ môn những người khác ký tên, ngươi cũng sẽ như vậy cho hắn cơ quan tính tẫn mà cố sức tranh thủ sao? Nàng hỏi. Đương nhiên, hắn ngữ khí chắc chắn. Ta đương nhiên sẽ giống nhau mà dụng tâm cùng sử sức lực, còn có một việc, nàng cắn hạ môi. Vậy ngươi phía trước không làm Thôi Tây Kiệt ở Tôn Y làm IO hạng mục thượng ký tên, mà làm lý tư bộ môn nhất định thiên mân y, đó là ngươi ở vì ta trước thời gian lót đường sao? Nếu là Thôi Tây Kiệt ở Tôn Y cái kia hạng mục thượng ký tên, lý tư bộ môn nhất định phải chờ tới bây giờ ở trước mắt cái này định tăng hạng mục thượng ký tên. Mà nàng phải tiếp tục lại chờ, chờ chính bọn họ bộ môn cái này IO làm xong. Cái này IO thời gian chu kỳ như thế nào cũng là một năm trở lên, mà định tăng cũng liền nửa năm nhiều. Hắn là vì làm nàng mau chóng trở thành bảo đại, mà làm nàng làm việc thiên tư sao? Không cho Thôi Tây Kiệt thêm cái kia hạng mục, làm lý tư bộ môn nhất định thêm, như vậy liền đến phiên nàng thêm chu kỳ đoàn định tăng hạng mục. Nàng không hy vọng là như thế này. Nhậm Viêm nghe Sở Thiên Miểu vấn đề, nhéo nàng cầm đem nàng gương mặt bãi hướng đối diện chính mình. Hắn nhìn nàng chính xác nói, ngươi có phải hay không đem ta nghĩ đến quá thần cơ diệu toán cũng Thái công tư chẳng phân biệt. Hắn nói cho nàng, lúc ấy ta là muốn cho Thôi Tây Kiệt ở Tôn Y cái kia hạng mục thượng ký tên, nhưng hắn thời khắc mấu chốt bại lộ ra rất nhiều vấn đề, ta mới lâm thời quyết định tạm thời không cho hắn ký tên. Bởi vì ta tưởng cần thiết lại khảo chứng hắn một chút, xem hắn rốt cuộc có phải hay không một cái có đảm đương người. Làm một cái không có đảm đương người trở thành bảo đại, hắn như thế nào vì hạng mục thượng xuất hiện các loại vấn đề khiêng lên giải quyết gánh nặng dừng một chút, hắn lại nói, mặt khác từ thời gian thượng xem, ngươi cảm thấy lực nhai hạng mục so Tôn Y bọn họ cái kia hạng mục vãn rất nhiều sao? Cũng không có. Hai cái hạng mục chi gian thời gian kém không đến 3 tháng. Nếu Thôi Tây Kiệt ở ta khảo nghiệm hắn trong lúc nội không nháo ra suối dục bia công ty nâng giới ăn được chỗ lần đó sự, hắn hiện tại đã có thể chờ lực nhai thượng thông suốt qua đi, trực tiếp thăng chính thức bảo đại. Cho nên, hắn nhéo nàng cằm quơ quơ, nói ta đổi đi Thôi Tây Kiệt chỉ là tưởng nhiều điểm thời gian khảo chứng hắn, cùng ngươi hoàn toàn không quan hệ. Đến nỗi lý tư bộ môn định tăng hạng mục, cũng không phải ai trước tiên liền biết tương lai sẽ có như vậy cái hạng mục, dùng để cho ngươi ký tên nói vừa lúc. Cái này mục cũng là gần nhất mới tiếp nhận lại đây, hắn cuối cùng cho nàng ăn viên thuốc an thần. Ta không có cố ý vì ngươi làm việc thiên tư quá, dừng một chút hắn lại nói. Nhưng ta đúng là ngươi thân sen thượng hoa rất chú ý càng nhiều. Điểm này ta cũng không có biện pháp, nó không chịu ta khống chế, nó làm ta không tự chủ được. Sở Thiên Miểu thật vất vả bình phục tốt tim đập cùng hô hấp lại có chút lộn xộn táo, gương mặt cũng bắt đầu lại lần nữa phát sốt. Nàng cao mày giận hắn, ngươi vì cái gì như vậy sẽ hống nữ nhân? Hắn chọn một bên khóe miệng cười. Ta chỉ hống quá một nữ nhân, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng gương mặt. Ngàn Miểu, ta vốn dĩ tưởng chờ ngươi đăng ký thành bảo đại, ta lại cùng ngươi tiến triển cho tới hôm nay này một bước. Nhưng ngươi đêm nay, làm ta cái gì đều đành phải vậy. Nàng nghe hắn nói, nhìn hắn, đôi mắt thủy tẩy quá dường như lượng, gò má lại nổi lên đào hồng nhạt, nàng môi bị hắn hôn cả một đêm, lại nhuận lại no đủ, nàng thân sen thượng có loại dấu ở trong xương cốt mị. Đêm nay bị hắn kích phát ra tới, nhìn nàng xinh đẹp bộ dáng, nàng liền ngồi ở hắn trong lòng ngực, mị mị mà nhìn hắn. hắn ôm nàng tưởng, liền tính mất khống chế cũng là đáng giá. Liền tính hiện tại cầm đao đặt tại hắn trên cổ lấy đi hắn mệnh đều là đáng giá. Ngàn miểu, hắn kêu nàng một tiếng. Ân, nàng đáp lời. Lôi Chấn Tử thân thích ra công ty giao cho ta trên tay tới làm IO. Bọn họ là chuyên môn hướng về phía ta tới. Ta phải làm xong cái kia hạng mục lại đi. Xem như đối Lôi Chấn Tử cùng hắn thân thích tín nhiệm ta hồi báo cùng phụ trách, hắn nói. Ân, nàng gật gật đầu. Cho nên trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi đem chúng ta quan hệ giấu ở ngầm. Có thể chứ, hắn thử mà nói ra vấn đề mấu chốt nơi. Nàng mặt bỗng dưng lại biến đỏ, gật gật đầu, nàng nhìn hắn nghiêm túc nói, vậy ngươi cũng đáp ứng ta. Trong khoảng thời gian này đừng đặc thù chiếu cố ta, bằng không ta sẽ cảm thấy đối bộ môn những người khác trong lòng hổ thẹn, hảo, hắn đáp ứng. Theo sau hắn nhéo lên nàng cằm làm nàng nhìn về phía chính mình. Thì thầm nhẹ mà đâu nông hỏi, vừa mới vì cái gì thẹn thùng là nghe được câu nào lời nói lại thẹn. Thùng, nàng rũ xuống mi mắt không chịu xem hắn, ngực thình thịch mà nhảy, lông mi run lên mà, lẩm bẩm, ai cùng ngươi có quan hệ, hắn nhìn nàng đầu đỉnh không tiếng động mà cười. Nghĩ đến bọn họ tân quan hệ làm mặt nàng đỏ sao hắn nhịn không được tưởng lại đậu đậu nàng. Đêm nay ở tại này, hắn ếch thanh hỏi. Nàng đằng mà ngẩng đầu, trừng lớn mắt, vẻ mặt khẩn trương, không, không được ngày mai muốn đi làm, ta phải về nhà thay quần áo, xem nàng dáng vẻ khẩn trương. Hắn không đùa nàng, hắn tưởng nàng đừng đem hắn thật sự trở thành tùy tiện cấp sát quỷ. Ta đưa ngươi trở về, hắn nói, là ta đem ngươi đưa về tới, ngươi còn muốn đưa ta, nàng hỏi, ta đánh xe đưa ngươi. Lại đánh xe đi, hắn đáp đến thiên kinh địa nghĩa. Cho nên nàng đêm nay rốt cuộc vì cái gì cho hắn lái xe đương tài xế đem hắn đưa tới nơi này nàng. Cảm thấy chính mình lâm vào logic hỗn loạn chung, Nhậm Viêm đánh tay lái Sở Thiên Miểu đưa đến nhà nàng dưới lầu. Xe taxi tới rồi địa phương, Sở Thiên Miểu làm hắn không cần xuống xe, trực tiếp ngồi lần này xe về nhà đi. Nhậm Viêm không nghe, rốt cuộc cùng nàng cùng nhau xuống xe, ta nhìn ngươi lên lầu, ta lại đi, hắn cấp ra như vậy cái không thể không xuống xe cường hữu lực lý do. Nàng mặt lại muốn thiêu, nàng tưởng nàng đêm nay cũng thật muốn mạnh, đều 27 tuổi như thế nào còn động bất động liền thẹn thùng đâu nàng đối hắn nói thanh, ngủ ngon. Quay người sen muốn vào lâu động, hắn lại ôm đồm hồi nàng. Cúi đầu nhìn nàng, nàng tâm lại bắt đầu bang bang nhảy. Nàng tưởng hắn có phải hay không lại muốn thân nàng, nàng lại tưởng lại thân có phải hay không có. Điểm quá mẹ nó nị hoài a còn hảo hắn không có. Hắn chỉ là dùng tay sờ sờ nàng mặt, đối nàng nói, đêm mai chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, dừng một chút hắn nói. Đi ăn người yêu nhất ai ăn ngày di liêu. Hảo sao, nàng đỏ mặt gật đầu nói tiếng hảo. Hắn buông lỏng tay, đi thôi, ta nhìn ngươi lên lầu, nàng chạy nhanh xoay người xen vào hàng hiên. Buổi tối Sở Thiên Miểu ngủ cái đặc biệt mỹ giấc, ngày hôm sau nàng thần thanh khí sảng đi làm money nàng vừa đến công ty liền nhận được Cố Khải. Thông chi, nói định tăng hạng mục tổ người sáng mai đi công tác đến hạng mục thượng làm hiện trường tẫn điều. Tần Khiêm Vũ vừa nghe liền nói cũng liền hai ngày này. Chúng ta cũng được đến IO hạng mục thượng đi công tác đi. Phân biệt sắp tới, cho nên đệ đệ, buổi tối chúng ta làm cái cáo biệt liên hoan đi, những người khác lập tức đứng lên phụ họa. Mãnh liệt yêu cầu liên hoan, đại gia thịnh tình quy dê không thể chối từ. Sở Thiên Miểu thật sự không hào quét đại gia hưng, đành phải cấp Nhậm Viêm lặng lẽ gửi tin tức ta ngày mai muốn đi định tăng hạng mục đi công tác. Buổi tối đại gia nói muốn liên hoan, ta không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đi quá một hồi một cái tin tức hồi lại đây, liên hoan. Như thế nào không ai kêu ta cùng nhau, Sở Thiên Miểu vị này đại ca. Ngài không yêu ai tham gia tụ hội nhân thiết, gần nhất băng đến có điểm lợi hại đi tác giả có lời muốn nói liên tục bạo gan vạn tự cây song hai. Ngài, hôm nay khiêng không được. Căng cái 3.000 bánh ngọt nhỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. ngày mai lại tận lực nhiều mã điểm cốt truyện QG thêm cảm tình QG 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. 600 cái bao lì xì tiếp tục rớt. Hết chương.